Anna Karenina, quyển 7 chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Stepan Arkadyevich hết sức hoang mang vì những chuyện nghe thấy phần lớn thời gian. Cuộc sống phức tạp ở Petersburg làm ông hứng thú sau khi thoát khỏi cảnh tù hãm ở Moscow, nhưng ông chỉ hiểu và coi trọng sự phức tạp ấy trong những giới quen thuộc trong cái môi trường xa lạ này. Ông cảm thấy lạc hướng, chưng hửng. Trong khi nghe nữ bá tước Lydia Ivanovna đọc và cảm thấy đôi mắt khờ khạo hay giả dối. Chính ông cũng không biết là thế nào nữa. Của Lang Đô dán vào mình, Stepan Arkadyevich thấy nặng đầu. Những ý nghĩ linh tinh lộn nhào trong tâm trí ông. Maria Sanina vui sướng vì con chết. Lúc này mà được hút thuốc thì khoái biết mấy. Muốn siêu thoát chỉ cần tín ngưỡng mà bọn giáo sĩ chẳng biết phải làm thế nào. Còn nữ bá tước Lydia Ivanovna thì bà ta biết. Tại sao mình nặng đầu thế này? Vì rượu cô nhắc hay vì cái quái đản của toàn bộ chuyện này? Mình hy vọng là cho đến giờ mình chưa phạm điều gì luống cuống. Nhưng chưa phải lúc nhờ bà ta giúp đỡ, y như họ bắt mình cầu kinh ấy, miễn là họ đừng yêu cầu mình làm thế, thế thì lố bịch quá, bà ta đang đọc cái chuyện dấm dớ gì đây mà lên bổng xuống chầm véo von thế. Lang Đô tên là Bezubov, tại sao vậy? Đột nhiên, Stepan Arkadyevich cảm thấy hàm dưới mình kéo xuống không cưỡng lại được. Ông ngáp, ông vuốt râu má để che miệng và cựa mình, nhưng lát sau, ông cảm thấy mình ngủ rồi và sắp sửa ngáy. Ông tỉnh lại đúng lúc nữ bá tước Lydia Ivanovna nói. Ông ấy ngủ rồi, ông tròn xoe mắt kinh hãi như kẻ phạm tội bị bắt quả tang. Ông bình tâm lại khi nhận thấy câu. Ông ấy ngủ rồi, không phải chỉ vào ông mà vào Lang Đô. Người Pháp ấy đã ngủ như Stepan Arkadyevich, nhưng giấc ngủ của Stepan Arkadyevich theo ông nghĩ, hẳn sẽ làm họ phật ý, và lại ông cũng chẳng buồn nghĩ đến điều đó, vì thấy mọi sự đều quá kỳ lạ, còn giấc ngủ của Lang Đô lại khiến họ vui sướng cực kỳ, nhất là nữ bá tước Lydia Ivanovna. Ông bạn của tôi, một, nữ bá tước Lydia Ivanovna vừa nói vừa thận trọng sửa lại nếp áo lụa để khỏi kêu sột soạt và trong lúc phấn khởi, bà không gọi Karenin là Alexei Alexandrovich nữa mà bằng ông bạn của tôi. Đưa tay cho ông ấy. Ông thấy không, suỵt, bà bảo gã người hầu lại xuất hiện, tôi không tiếp ai hết, ông khách người Pháp đang ngủ hoặc giả vờ ngủ, đầu dựa trên lưng ghế bành, ông khẽ động đậy bàn tay ướt nham nháp đặt trên đầu gối như muốn bắt một vật gì. Alexei Alexandrovich đứng dậy, mặc dù rất thận trọng vẫn vướng phải bàn tròn, và đặt tay vào bàn tay người Pháp. Đến lượt Stepan Arkadyevich cũng đứng dậy và mở to mắt để chắc chắn là mình không ngủ, ông nhìn hết người này sang người khác. Ông tỉnh hẳn rồi, Stepan Arkadyevich cảm thấy bên trong đầu mình mỗi lúc một nhức hơn. Người đến đây sau cùng, người đang thỉnh cầu, cái người ấy. Phải ra khỏi đây, người ấy phải ra khỏi đây. Người Pháp không mở mắt nói. Xin ông thứ lỗi, nhưng ông thấy đấy. Đến 10 giờ, ông hãng quay lại, mà tốt hơn là đến mai. Anh ta phải ra đi, người Pháp sốt ruột nhắc lại. Tức là tôi phải không? Và sau khi được trả lời là phải, Stepan Arkadyevich quên tiệt điều định nhờ Lydia Ivanovna, quên cả chuyện cô em, rón rén bước ra, chỉ còn mong ước duy nhất là thoát khỏi chốn này càng sớm càng hay. Ông lao xuống cầu thang như chạy trốn một ngôi nhà đầy những người mắc bệnh dịch và ba hoa, và bông lơn mãi với gã xà ích để hoàn hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại nhà hát Pháp mà ông đến còn kịp xem hồi chót, rồi tại tiệm rượu Takta, bên một chai sâm banh, cuối cùng Stepan Arkadyevich đã được thở hít không khí quen thuộc. Nhưng suốt buổi tối, ông vẫn thấy không thoải mái. Trở về nhà Petro Oblanki, nơi tạm trú, Stepan Arkadyevich thấy một lá thư của Bitsy. Bà ta tỏ ý rất muốn tiếp tục câu chuyện bỏ dở và mời ông hôm sau đến chơi. Mày cau lại, ông chưa kịp đọc xong thì đã nghe thấy dưới nhà có tiếng người bước ẩm ạch như đang mang vác nặng. Stepan Arkadyevich bước ra để nhìn xem, đó là Petro Oblanki, quả đã trẻ hẳn lại, ông say đến nỗi không lên nổi thang gác, nhưng thoáng thấy cháu, ông bèn bảo đỡ ông đứng thẳng dậy và bíu vào Stepan Arkadyevich đi về phòng ngủ. Tại đây, sau khi kể với cháu tối nay mình đã vui chơi thế nào, ông lăn quay ra ngủ. Stepan Arkadyevich cảm thấy buồn nản, một điều ít khi xảy đến với ông. Hồi lâu, ông không tài nào ngủ được. Tất cả những điều ông nhớ lại trong ngày hôm nay đều có vẻ nhơ bẩn, nhất là buổi tối ở nhà nữ bá tước Lydia Ivanovna. Hôm sau, ông nhận được thư của Alexei Alexandrovich dứt khoát từ chối không ly dị. Ông hiểu quyết định đó dựa trên những điều người Pháp đã nói hôm qua trong giấc ngủ thật hay vờ của y cách chương.